Xuyên nhanh nữ xứng, nữ thần quốc dân, soái tắc thiên. Chương 71, tất cả mọi người đều có bàn tay vàng, ngoại trừ nàng 8. Góc truyện audio.com. Edit, ư ư, tuy rằng gả cho Giang Tiện Ngư, nhưng thân phận của bài tửu không thấp. Nàng bị đánh, cho dù người đánh là phu quân của nàng, vậy nhưng cũng không phải là chuyện nhỏ. Vì thế tin tức nhị thiếu phu nhân bị nhị thiếu gia đánh bị hạ nhân một truyền mười mười truyền trăm. Nhanh chóng được truyền tới tai đại tướng quân. Khi Giang Lưu nhận được tin tức vội vàng đi đến, đã thấy bài tửu sắc mặt tái nhợt che ngực ngã ngồi trên mặt đất. Nước mắt trên mặt chưa khô, trên lông mi còn vương nước mắt, chỉ thấy nước mắt lại theo gương mặt chảy xuống. Nàng run rẩy muốn lau đi, nhưng lại sợ làm người nam nhân kia càng tức giận hơn. Nàng cẩn thận nhìn hắn ta một cái, vội vàng thu tay lại, ngay cả tiếng khóc cũng cố gắng đè nén. Tiểu Tú đang luống cuống tay chân trấn an tiểu thư nhà thư, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt phẫn nộ trừng Giang Tiện Ngư vài lần. Giang Tiện Ngư nhìn thấy những ánh mắt của hạ nhân xung quanh, tức giận, bài tửu, ngươi vẫn còn giả vờ. Ta, bài tửu nghẹn ngào nói ra hai chữ này. Khóe mắt nhìn thấy nam nhân kia đứng ngoài cửa, vì thế, nàng muốn nói lại thôi quay mặt đi, làm như khó có thể mở miệng. Bài tửu, cho dù Giang Tiện Ngư tu dưỡng tốt đến đâu, giờ phút này cũng bị bài tửu giả ngây giả dại làm tức giận. Hắn ta giận dữ tiến lên phía trước một bước, người diễn tuồng kịch này, rốt cuộc có mục đích gì? Bài tửu sợ hãi thân mình run lên. Bài tửu, Giang Tiện Ngư đang định tiến lên phía trước một bước, một bàn tay mạnh mẽ đã đặt lên vai hắn ta. Giang Tiện Ngư hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, không biết Giang Lưu đã xuất hiện từ lúc nào. Hắn trầm mặt xuống, ngươi lại đối xử với một nữ tử yếu đuối như vậy. Ta lại muốn hỏi xem, ngươi có mục đích gì? Nghe vậy, Giang Tiện Ngư cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn ta nói, phụ thân, chuyện không phải như người nhìn thấy, không phải như ta nhìn thấy. Vậy thì như thế nào? Cảnh tượng trước mắt, mặc cho ai nhìn cũng sẽ tin tưởng một nữ tử mỏng manh yếu đuối bị phu nhân của mình đánh. Mà bây giờ, nữ tử này đang đau lòng muốn chết, phu quân của nàng lại hùng hổ không muốn buông tha nàng một cách dễ dàng như vậy. Giang Tiện Ngư cũng biết tình huống hiện tại rất bất lợi với bản thân. Hắn chỉ có thể giải thích, ta không đánh nàng, không phải ngươi đánh thì ai đánh tiểu thư nhà ta? Chấm, Tiểu Tú không nhịn được tức giận nói. Chẳng lẽ là tiểu thư nhà ta tự đánh mình sao? Giang Tiện Ngư, đúng vậy, là do nàng tự tát mình một cái. Hắn ta vừa nói xong, ánh mắt của hạ nhân nhìn hắn ta đều biến thành khó có thể tin. Bài tửu cũng ngừng khóc. Nàng nâng mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Giang Tiện Ngư, mang theo khóc nức nở run rẩy hỏi. Ngươi nói, là ta tự tát mình. Hai tay nàng nắm chặt quần áo vị trí trái tim. Nàng thường xuyên bị đau tim. Giờ này phút này, sắc mặt tái nhợt có thể nhìn ra là đang cực kỳ đau đớn. Giang Tiện Ngư nhíu chặt mày. Khuôn mặt anh Tuấn không giấu được sự tức giận. Bài tửu, ngươi có dám thề với trời? Cái tát này không phải ngươi đánh không? Được, bài tửu liên tiếp nói ba từ được, ngón tay trở nên trắng toát, toàn thân đều đang run nhẹ nhẹ, cuối cùng cắn môi, từng câu từng chữ nói, là do ta luẩn quẩn trong lòng tự tát mình một cái. Giang Tiện Ngư, ngươi chưa từng chạm vào một sợi tóc của ta. Tất cả đều do ta, người sai chỉ có ta. Phụ thân, người nghe thấy chưa, chuyện này không liên quan. Giang Tiện Ngư còn chưa nói xong, thân thể đã bị đánh bay ra khỏi phòng, lại đau đớn rơi xuống mặt đất cách trương.